Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Yết Bảng, cầu đề cử phiếu, vì kích thích cao tam ban các học sinh, tinh thành nhất trung mỗi một lần nguyệt khảo thành tích trước 500 danh đều muốn ở trường cửa cột. Công cáo chung dán đi ra, trường học càng là xuất ra phong phú tiền mặt đối với sát hạch thành tích trước 100 danh tiến hành. Thưởng cho, trong đó phần thưởng đệ nhất tiền mặt 1.000.000 tiền tệ. Tên thứ hai cùng tên thứ ba thưởng cho tiền mặt 6.000 tiền tệ. Đệ tứ danh đến tên thứ sáu thưởng cho tiền mặt 3.000 tiền tệ. Đệ thất danh đến tên thứ 10 thưởng cho tiền mặt 1.000 tiền tệ. Tên thứ 11 đến đệ 50 danh thưởng cho tiền mặt ngũ bách tiền tệ. Đệ 51 danh đến đệ nhất trăm tên thưởng cho tiền mặt 100 tiền tệ. Chính là bởi vì trường học đủ loại biện pháp, thế cho nên mỗi cái nguyệt ban đầu chu một, tinh thành nhất trung đều sẽ ra hiện một đạo kỳ quái phong cảnh tuyến. Sở hữu học sinh đang nghe tiếng chuông tan học sau đó, cũng không phải là người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa chạy đến nhà ăn, mà là toàn bộ tụ tập ở tại giáo cửa cột công cáo trước mặt. Tụ tập ở trường học cột công cáo trước mặt không cũng chỉ có học sinh lớp 12. Cao một học sinh cùng học sinh lớp 11 đồng dạng sẽ nhịn không được quan sát thành tích. Bởi vì thành tích bảng thượng không chỉ có bọn họ người quen. Thành tích bảng thượng cái kia tiên diễm chói mắt tên cùng thành tích cũng là bọn họ mục tiêu cùng. Động lực, hoa, một lần này nguyệt khảo thành tích đệ nhất danh lại có 712 phân. Ta sẽ không hoa mắt chứ. Dương Kiên thành tích lại đề thăng. Quả nhiên không thẹn là học phách. Nếu như hắn thi vào trường cao đẳng có thể có cái này thành tích. Phòng trừng Kinh Hoa Đại học hoặc là Thủy Mộc Đại học tùy ý hắn chọn lựa chứ. Không, đệ nhất danh không phải là Dương Kiên. Là một cái tên xa lạ. Nói người nào nhận thức Đường Tu A. Làm sao trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Hắn cư nhiên so với hạng nhì Dương Kiên cao 79 phân đây. Ngoặc kép chấm chấm, thành tích bảng đệ nhất danh là dễ thấy nhất, cũng là mọi người chú ý nhất. Đường tinh thành nhất chung các học sinh phát hiện thời gian dài chiếm lấy nguyệt khảo thành tích. Bảng hạng nhất Dương Kiên lại bị người thay vào đó thời điểm. Công nhiên bày tỏ lan phía dưới một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cho là chính mình con mắt ra vấn đề. Dù sao thành tích đề thăng có một quá lộ trình. Một người cho tới bây giờ không có đã tiến vào top 10 ra hỏa. Trong lúc bất chợt Đường Hoàng xuất hiện ở thành tích bảng đầu bảng. Điều này khiến người ta thấy thế nào làm sao chướng mắt. Ta biết Đường Tu, hắn là chúng ta ngũ ban. Đã từng lấy toàn thành phố đệ nhất trung khảo thành tích tiến nhập tinh thành nhất trung. Cao đồng thời gian ở mỗi bên loại sát hạch cùng thi đua chung nổi tiếng. Bao gồm sở hữu khoa mục đệ nhất danh. Đường Tu rõ ràng là chúng ta 10 ban có được hay không? Ngươi xem tên hắn phía sau ghi chú cũng là 10 ban. Hắn với các ngươi ngũ tiểu đội có quan hệ gì? Đường Tu đầu óc không phải là ra hiện vấn đề sao? Hắn lúc này đây tại sao có thể lực lượng mới xuất hiện? Khó đạo đồn đãi có sai lầm. Đường Tu 2 năm qua ở giả heo ăn hổ. Cố ý trong khi thi xả nước. Đại bộ phận học sinh đều không biết Đường Tu tình huống. Thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người không biết Đường Tu tình huống. Trong đó ngũ tiểu đội cùng 10 ban học sinh là nhất tinh tường Đường Tu tin tức. Đường hai ban học sinh chứng kiến Đường Tu dĩ nhiên kiểm tra ra 712 phân thành tích lúc. Bọn họ ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thán phục cùng sùng bái. Không, không thể, Đường Tu không thể kiểm tra ra cao như vậy điểm. Hắn thành tích nhất định là giả. Dương Kiên hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc lấy Đường Tu tên cùng điểm. Hắn cuồng loạn giống to hơn đạo. Dương Kiên, ngươi liền nhận mệnh đi. Nếu như lão đại nguyệt khảo ăn gian, phòng trừng Thu lão hổ đã sớm nhảy ra nháo đằng. Ta không ngại nói cho ngươi món sự tình. Sáng hôm nay lão đại đã bị gọi đi cao tam niên cấp tổ phòng làm việc một lần nữa khảo nghiệm một hồi. Một lần nữa sau khi khảo sát, bao quát hiệu trưởng ở bên trong sở hữu lão sư đều nhận định lão đại một lần này nguyệt khảo. Thành tích chân thực hữu hiệu, Dương Kiên vừa mới nói xong thanh âm, một đạo tiếng chê cười liền ở bên tai của hắn vang lên. Cũng là Viên Sở Lăng vừa lúc đứng ở Dương Kiên phía sau. Đường Tu buổi sáng bị gọi lên niên cấp tổ phòng làm việc khảo nghiệm sự tình. Hắn cũng không có giấu giếm Viên Sở Lăng, đồng dạng không có giấu giếm Trình Nghiên Nam. Cứ việc Viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam lúc đó hoàn toàn không tin Đường Tu theo như lời nói. Cũng không tin Đường Tu có thể thi đậu 712 phân cao phân. Nhưng là chậm rãi bọn họ lại không chấp nhận sự thật này. Buổi sáng từ lớp, hầu như từng cái chủ nhiệm khóa lão sư tiến nhập phòng học phía sau đều sẽ chút nào không keo kiệt. Mà biểu dương Đường Tu vài câu, có lão sư càng là trực tiếp mời Đường Tu đứng ở bục giảng thượng giảng giải nguyệt khảo bài thi. 10 ban các học sinh tuy là thành tích kém một chút, còn kia là bởi vì bọn họ không có đem quá nhiều tâm tư đặt ở học tập phía trên. Cũng không phải bọn họ chỉ số IQ có vấn đề. Một cái lão sư hướng Đường Tu lấy lòng có thể giải thích là ngẫu nhiên. Hay vị lão sư hướng Đường Tu lấy lòng có thể lý giải là vừa khớp. Đường tất cả lão sư đều hướng Đường Tu lấy lòng lúc. Chỉ có một loại khả năng. Đó chính là Đường Tu học tập thành tích đã chiết phục những lão sư này. Làm cho lão sư môn xuất phát từ nội tâm địa thưởng thức và tán thành Đường Tu. Lão đại cao một sau đó thành tích một rơi ngàn trường. Ngươi cho là hắn là thật thành tích giảm xuống sao? Hắn chỉ là nhàm chán mỗi bên loại sát hạch cùng thi đua. Cho nên trong khi thi cố ý lười biếng giấu dốt mà thôi. Không nghĩ tới lão đại đem hạng nhất vị trí tặng cho ngươi. Ngươi chẳng những không biết cảm kích, ngược lại vô cùng tận vũ nhục sở trường. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hiện tại lão đại bắt đầu tin tưởng. Ngươi lấy cái gì cùng lão đại so với? Ngươi không phải là thứ tốt gì. Cái kia thu lão hổ cũng không phải là thứ tốt gì. Lúc đầu lão đại dự định ở thi vào trường cao đẳng lúc mới xuất ra chân thực bản lĩnh. Kết quả các ngươi không nên hung hăng. Không chỉ có đem lão đại cho đuổi ra ngũ tiểu đội. Còn muốn đem lão đại đuổi ra trường học. Cho nên lão đại không được không lấy ra chút thực lực. Cho các ngươi những thứ này mắt chó coi thường người khác ra hỏa trường mắt dài. Về sau không muốn ở trong khe cửa xem người. Chứng kiến Dương Kiên nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Viên Sở Lăng trong lòng vui sướng cực kỳ. Không đợi Dương Kiên đáp lời. Hắn liền có như súng máy giống nhau. Thình thịch đột nhiên đem chôn giấu ở trong lòng hồi lâu nói toàn bộ phun ra đối mặt Viên Sở Lăng. Nhục mạ, Dương Kiên rất muốn cãi lại vài câu, thậm chí trực tiếp động thủ thu thập Viên Sở Lăng, nhưng là đã sớm lĩnh giáo qua Viên Sở Lăng miệng lưỡi Dương Kiên biết. Chính mình duy nhất có thể thắng được Viên Sở Lăng địa phương cũng chỉ có học tập thành tích. Luận cùng gây gổ năng lực. Mình bị Viên Sở Lăng quang cách xa vạn dặm, còn như động thủ, chính mình thì càng không phải là Viên Sở Lăng đối thủ. Bắt được niên cấp hạng nhất là Đường Tu, lại không phải là ngươi. Ngươi được nước cái gì tinh thần a? Nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện Đường Tu cũng không có ở công nhiên bày tỏ bảng phụ cận. Dương Kiên cong miệng lên, ném chua chát một câu nói. Xoay người liền đi, ta, Đường Tu là lão đại ta mừng thay cho hắn không được a. Viên Sở Lăng bị Dương Kiên một câu nói cho ế được nửa ngày không có thở nổi. Thẳng đến Dương Kiên thân ảnh biến mất ở trong đám người. Hắn mới đúng lấy đoàn người giống to hơn đạo. Trong đám người, Tô Tường Phi Tinh Tường đem Viên Sở Lăng cùng Dương Kiên đối thoại nghe vào trong tai. Sắc mặt của hắn trở nên phi thường xấu xí. Từ lúc buổi sáng thành tích bảng còn không có công bố thời điểm, Tô Tường Phi liền đã biết được Đường Tu lúc này đây nguyệt khảo thành tích bắt được cả lớp hạng nhất. Tin tức sáng hôm nay thời gian đối với Tô Tường Phi mà nói tưởng chừng như là một loại dây vò. Bởi vì quay chung quanh ở Tô Tường Phi chung quanh những người đó toàn bộ với hắn vạch rõ giới hạn. Toàn bộ tụ tập đến rồi Đường Tu cùng Viên Sở Lăng bên người. Nguyên bản vẫn hưởng thụ chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ Tô Tường Phi trong nháy mắt là được cô ra. Quả nhân một cái, trong ngày thường đối với Tô Tường Phi sủng ái có thừa lão sư môn ngày hôm nay tựa hồ cũng quên mất. Tô Tường Phi tồn tại, ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung vào Đường Tu trên thân. Cứ việc Đường Tu cùng Viên Sở Lăng đều không có chế nhạo hoặc là trào phúng Tô Tường Phi. Thế nhưng còn lại bạn học ánh mắt lại làm cho hắn như mang ở thuộc lòng. Đứng ngồi không yên, hắn cho tới bây giờ không có phát hiện tọa trong phòng học đúng là khó như vậy chịu. Ngày này, nhất định là Đường Tu quật khởi một ngày. Ngày này, đồng dạng là tinh thành nhất chung rất nhiều các học sinh khó có thể quên được một ngày. Ha ha, ta đã nói lão đại ta tuyệt đối không là người bình thường. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ở dưới tay ngươi đám kia người thu thập tin tức năng lực có bao nhiêu kém. Còn không có ta nhân lợi hại. Tây Trì trong làng du lịch, Long Chính Lân thu được một cái tin nhắn ngắn sau đó. Hắn cười ha ha một tiếng, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho hắn đối diện một thanh niên. 712 phân, tinh thành nhất trung cao tam nguyệt khảo đệ nhất danh. Cái này thành tích cũng không thể nói rõ cái gì a. Nhiều lắm nói rõ hắn học tập thành tích lợi hại mà thôi. Ngươi cảm thấy một cái con mọt sách có thể giúp chúng ta từ một đám phú nhị đại trong tay cướp đoạt đến trại Sơn Bình. Long Chính Vũ liếc nhìn điện thoại di động tin nhắn ngắn. Không cho là đúng mà nói. Ca, ngươi tin tưởng ta một lần có được hay không? Đường Tu năng lực quan sát cùng tính kế năng lực thực sự rất mạnh. Đám kia phú nhị đại không phải nói sao? Trại Sơn Bình thuộc về người nào hoàn toàn xem vận khí. Khó đạo ngoại trừ Đường Tu, ngươi còn có thể tinh thành tìm được còn lại sòng bạc cao thủ giúp ngươi. Thấy đại ca khó chơi, Long Chính Lân gấp gáp, Long Chính Vũ nghe vậy lặng lẽ. Long gia là dựa vào làm ăn uống lập nghiệp, ở cái nghề này cũng chìm đắm 50 năm lâu. Long gia ăn uống ở toàn bộ Song Khánh tỉnh đã nằm ở địa vị bá chủ. Chỉ là 2 năm qua hoàn cảnh lớn không được, đưa tới ăn uống nghiệp lợi nhuận càng ngày càng thiếu. Long gia bắt đầu tìm kiếm thị trường chuyển hình. Sau đó Long gia nhắm ngay du ngoạn ăn uống một khối này. Đi qua đại lượng thị trường điều tra cùng thực địa khảo sát sau đó, Long gia đem mục tiêu tập trung là khoảng cách chủ thành khu không đủ 50 cây số trại Sơn Bình. Nhịn Hà Long gia còn chưa kịp đối với trại Sơn Bình hạ thủ. Trong lúc bất chợt liền truyền đến trại Sơn Bình bị nhét vào Song Khánh tỉnh thành hương chủ tính. Trung tổng thể quy hoạch bản in Ozalit tin tức, trại Sơn Bình nó là hơn 600 năm đặc biệt văn hóa lịch sử cùng cảnh quan thiên nhiên mà tễ thân chứ. Danh cảnh khu nhóm, tin tức này truyền bá ra ngoài phía sau, Song Khánh tỉnh bên trong phú nhị đại nhóm văn phong mà động. Toàn bộ chạy tới trại Sơn Bình, muốn ở chỗ này chia một chén súp. Nguyên bản những thứ kia phú nhị đại đối với mở rộng trại Sơn Bình còn không có gì lòng tin. Đường bọn họ biết được Long gia dĩ nhiên cũng theo dõi mảnh đất này lúc. Bọn họ trong nháy mắt liền lòng tin nổ tung. Bởi vì Long gia những năm gần đây đầu tư hạng mục một cái so với một cái kiếm tiền. Long gia dường như cho tới bây giờ chưa từng thất bại thời điểm. Thế cho nên Long gia đầu tư lĩnh vực trở thành người trong nghề mọi người đầu tư trong chóng đo. Chiều gió, chẳng qua bởi vì Long gia ở Song Khánh tỉnh có thể lượng. Long gia lại là trước hết nhắm vào trại Sơn Bình. Song Khánh tỉnh phú nhị đại cũng không dám mạnh mẽ từ Long gia trong tay đem trại Sơn Bình cướp đi. Cho nên bọn họ chỉ có liên thủ cho Long gia tạo áp lực. Làm ra một hồi đánh cuộc. Người nào thắng cuộc, Trại Sơn Bình quyền khai phát liền thuộc về người đó, tựa hồ là vì khảo nghiệm vãn bối hoặc là bồi dưỡng người nối nghiệp. Đối với cái này một lần Trại Sơn Bình bộ môn tranh đoạt, mấy nhà các trưởng bối toàn bộ đều án binh bất động. Tùy ý Phú Nhị Đại nhóm chính mình tại quy tắc bên trong làm lại nhiều lần. Long Chính Vũ cái này còn là lần đầu tiên độc lập phụ trách mở rộng một cái hạng mục. Hùng tâm bừng bừng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vừa mới tiếp nhận cái này hạng mục liền tao ngộ rồi những người khác liên thủ thư kích. Đối diện với mấy cái này nhân tinh tâm bố trí đánh cuộc, Long Chính Vũ phát hiện mình lại bị đẩy vào chết hồ đồng. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, hắn chỉ có hướng có lấy quỷ mới danh xưng là đệ đệ xin giúp đỡ. Luôn luôn đa trí gần giống yêu quái đệ đệ cũng không biết cái nào gần không thích hợp. Dĩ nhiên hướng mình đề cử một người bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp. Điều này làm cho Long Chính Vũ đối với thu được Trại Sơn Bình quyền khai phát bộc phát không có lòng tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.